trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 651, hỏi tội. Trở về trang sách, Hoàng Hạo, Lưu Nghị có chút ngoài ý muốn nhìn xem triều đình sứ giả. Mỉm cười nói, ngồi đi, chuyện gì phải ngươi tự mình tới. Hoàng Hạo thế nhưng là Lưu Thiện gần tùy tùng. Bình thường Lưu Thiện cho ra ngoài chinh chiến các tướng lĩnh truyền lại mệnh lệnh cũng không có khả năng để cho Hoàng Hạo tự mình đến. Cho nên Lưu Nghị hơi kinh ngạc. Tư Không nói giỡn, nô tỳ tuy nhiên một giới hoạn quan. Bệ hạ để cho nô tỳ làm cái gì? Nô tỳ tự nhiên muốn làm tốt. Hoàng Hạo đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói. Được thôi, gần nhất đang chuẩn bị quay về Hà Nội. Tịnh Châu đầu năm nay có thể cầm xuống. Lưu Nghị cười nói, liền chiến tích tới nói. Lưu Nghị bên này nếu cũng không kém. Không chỉ cầm xuống Hà Nội, Tịnh Châu trên cơ bản trừ Nhạn Môn bên ngoài cũng đều tới tay. Không phải cái này, Hoàng Hạo nghiêm túc nói, là liên quan tới Thượng Thư Lý Nghiêm sự tình. Lưu Nghị nghe vậy nhìn về phía Hoàng Hạo, Tư Không chớ nên hiểu lầm. Hoàng Hạo liền vội vàng khoát tay nói, nguyên bản, Lý Nghiêm tuy nhiên binh bại, nhưng cũng không trở thành bị nghiêm trị. Nhưng lần này Lý Nghiêm lại ý đồ hướng về nô tỳ đút lót, thậm chí muốn mưu hại Tư Không. Nô tỳ tuy nhiên ti tiện, nhưng cũng biết Tư Không trung nghĩa, đặc biệt cầm Lý Nghiêm thư tín giao cho bệ hạ. Lưu Nghị nghe vậy nhíu nhíu mày, có chút náo không rõ ràng Hoàng Hạo trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tiếp tục giữ yên lặng, bệ hạ ba ngày trước cùng quần thần thương nghị, Lý Nghiêm binh bại, không nghĩ ăn năn, ngược lại ý đồ mưu hại trọng thần, là lấy bệ hạ đã hạ lệnh giam Lý Nghiêm tam tộc. Về phần Lý Nghiêm, thì giao cho Tư Không tự mình xử quyết. Hoàng Hạo liền vội vàng khom người nói, từ điểm này đến xem, cũng có thể nhìn ra Lý Nghiêm ngày bình thường không có nhiều biết làm người. Mãn triều văn võ, nhưng lại không có một người vì là nói chuyện. Tam tộc có chút qua, Lưu Nghị nhíu mày tiếp nhận Hoàng Hạo truyền đạt trúc giản. Đây là Lý Nghiêm viết cho Hoàng Hạo thư tín, yên lặng một lát sau nói, liền làm phiền Vàng Trung Bình đợi ta một phong thư tín tại bệ hạ. Lý Nghiêm tội ác tự nhiên nặng trừng phạt, nhưng họa không kịp thê nhi, họa kéo dài tam tộc, vẫn là miễn đi. Ấy, Hoàng Hạo vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức nói, không biết Tư Không chuẩn bị xử trí như thế nào Lý Nghiêm. Thắng bại là chuyện thường binh ra, Lý Nghiêm mặc dù bại, nhưng tội không đáng chết. Lưu Nghị ánh mắt rơi vào trên thẻ trúc, yên lặng một lát sau nói, nhưng lúc này tới mưu hại ta, vậy thì chết chưa hết tội. Tộc có thể miễn tội, nhưng người tất sát, răn đe, tuy nhiên việc này nên do triều đình xử trí mới đúng. Thù mới hận cũ, cũng là thời điểm làm hiểu biết, nhưng có một số việc không thể đi qua giới hạn. Đây là bệ hạ chiếu thư. Hoàng Hạo liền tranh thủ chiếu thư đưa cho Lưu Nghị nói, bệ hạ nói làm lộ tam quân phẫn, đem tại tam quân trước đó cầm chém giết gian đe. Tư Không cứ yên tâm đi. Được, ta trở lại sẽ làm. Lưu Nghị xác định một lần chiếu thư không có vấn đề về sau, gật gật đầu, thuận tay cầm chiếu thư thu lại, cũng không có đưa trả lại cho Hoàng Hạo. Ta vừa vặn quay về Hà Nội, Vàng Trung Bình cần phải đồng hành. Vừa vặn, chém giết Lý Nghiêm sự tình liền từ Vàng Trung Bình tự mình giám sát. Không, nô tỳ còn muốn hội trưởng An Hương bệ hạ phục mệnh, không tiện lưu thêm. Hoàng Hạo vội vàng khoát khoát tay, đứng dậy cáo từ nói, Tư Không đi thong thả, nô tỳ xin cáo từ trước. Bá ước, phái người hộ tống Vàng Trung Bình. Lưu Nghị gật đầu nói, ấy. Khương Duy đáp ứng một tiếng, đưa tới hai tên thân vệ hộ tống Hoàng Hạo rời đi. Đô đốc, thế nhưng là có vấn đề. Khương Duy nhìn về phía Lưu Nghị nói, Chiếu thư không có vấn đề. Hoàng hảo còn không có sao mà to gan như vậy xuyên tạc chiếu thư. Cho dù có vấn đề, phần này chiếu thư đến lúc đó cầm tới trước mặt bệ hạ rằng co. Ta cũng có lời có thể nói. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Tuy nhiên hoàng hảo tựa hồ ước gì Lý Nghiêm sắp chết. Cái này có chút kỳ quái. Khương Duy gật đầu nói. Dù sao Lý Nghiêm ở thời điểm này thư tín cho hoàng hảo. Nói rõ Lý Nghiêm trong lòng có nắm chắc hoàng hảo sẽ giúp hắn. Nhạn môn sự tình, liền theo trước đó chế định phương lược tới xử lý. Phải nhanh, nhưng bà ước nhớ lấy. Chiếm cứ nhạn môn về sau, chớ có tùy tiện đánh vào U Châu. Trước tiên luyện binh, tuyển nhận binh mã, dàn xếp Tịnh Châu sự tình. Ta sẽ tấu minh bệ hạ mau sớm phái người tới đón trưởng. Chờ đến thời cơ thành thục thời điểm, ta sẽ phái người thông chi, ước định tổng tiến công ngày. Lưu Nghị trịnh trọng nhìn về phía Khương Duy. Hắn cũng không hy vọng ra lại một lần đại bại. Một trận tuy có khó khăn chắc trở, nhưng đại thế đã định, chiếm đoạt Tào Ngụy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đô đốc yên tâm, Khương Duy gật đầu nói, cái này liền muốn quay về Hà Nội. Cái này liền sự tình đã, ta muốn gặp một lần Lý Nghiêm. Lưu Nghị gật gật đầu. Hoàng hảo thái độ để cho Lưu Nghị sinh nghi, sợ không phải Lý Nghiêm nắm đối phương nhược điểm gì mới khiến cho hoàng hảo tại vũng hố Lý Nghiêm một cái về sau không kịp chờ đợi muốn xử tử Lý Nghiêm. Ta tiễn đưa đô đốc. Gặp Lưu Nghị đứng dậy muốn đi, Khương Duy liền vội vàng đứng lên nói, không cần tiễn đưa, nhạn môn sự tình nhớ lấy cẩn thận, nhớ kỹ, trên chiến trường chủ soái cũng không thể xính anh hùng, tiếp nhận đầu hàng như bị địch. Lưu Nghị lúc gần đi không quên nhắc nhở nói, đô đốc yên tâm. Khương Duy cười khổ nói, Lưu Nghị lúc này mới lên xe ngựa, để cho Bàng Hội, Mã Thu lãnh binh đi trở về, chính mình thì mang theo thân vệ đi đầu trở về Hà Nội. Một đường không nói chuyện, trở lại Hà Nội thì Ngụy Diên đã xuất quân rời đi. Chủ trì quân sự là Đặng Ngài, nhìn thấy Lưu Nghị trở về, vội vàng ra nghênh đón, đi theo còn có Lý Nghiêm. Cầm xuống, Lưu Nghị từ trên xe ngựa đi ra, thần sắc lãnh túc, một tiếng thét ra lệnh, sớm đã cho hắn chỉ thị Ngạc Hoán bước nhanh đến phía trước. Không đợi Lý Nghiêm phản ứng liền cầm Lý Nghiêm một chân gạt ngã. Tư không, đây là ý gì? Lý Nghiêm vừa sợ vừa giận, muốn phản kháng, nhưng Ngạc Hoán khí lực rất lớn. Hắn tuy nhiên cũng thông suốt võ nghệ, nhưng còn xa bay Ngạc Hoán đối thủ. Đang khi nói chuyện, đã có thân vệ tiến lên đem hắn vững vàng trói chặt. Về trước đi, Lưu Nghị phất phất tay, ra hiệu mọi người tản ra, mệnh Ngạc Hoán cầm Lý Nghiêm mang đi. Đô đốc, cái này, Đặng Ngải có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị. Lý Nghiêm tuy nhiên từng có, nhưng dù sao cũng là đương triều trọng thần, cũng không thể dùng tư hình. Triều đình chiếu thư, ta có việc muốn đích thân hỏi thăm Lý Nghiêm, sau đó lại nói cho ngươi. Lưu Nghị lắc đầu, ra hiệu không có việc gì, để cho người ta đem Lý Nghiêm giải vào chính mình trong chướng về sau. Để cho Ngạc Hoán giữ ở ngoài cửa, bất kỳ cái gì người không được tự ý đi vào. Tư không, Lý Nghiêm dày đặc nhìn về phía Lưu Nghị nói, ngươi không có tư cách này. Hiện tại có, Lưu Nghị cầm Lưu Thiện chiếu thư mở ra, đặt ở Lý Nghiêm trước mắt cho hắn xem. Cái này, Lý Nghiêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lưu Nghị đem hoàng hậu cho mình trúc giản lấy ra, để cho Lý Nghiêm nhìn xem nói, ta có đôi khi thật không biết, người ta đồng thời không quá nhiều lợi hại quan hệ, nhưng ta nhớ được từ Hán Trung lúc ấy bắt đầu, ngươi liền bắt đầu trong bóng tối các loại nhằm vào, ta hiện tại rất muốn hỏi hỏi, cái nào trêu chọc ngươi? Tư không coi là thật không biết. Lý Nghiêm sắc mặt có chút rõ ràng, nhìn xem Lưu Nghị, cười thảm nói, bởi vì ta so ngươi chịu triều đình coi trọng, Lưu Nghị cau mày nói, bởi vì ngươi đức không xứng vị trí. Lý Nghiêm điềm nhiên nói, nói trắng ra cũng là xuất thân a. Lưu Nghị cười, cái này thật sự không cách nào phân rõ phải trái. Có ít người cũng là tự nhận tài trí hơn người, lấy xuất thân tới định anh hùng, vậy căn bản không có đàm luận. Với lại Lưu Nghị biết dạng này người, tại ngày này dưới nhiều không kể xiết, trọng yếu nhất là người dụng ý khó dò. In ấn thuật, thư viện, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng người lại tại từng bước một bài xích sĩ nhân. Lý Nghiêm có chút kích động, phảng phất nhìn ra chân tướng sự tình. Ta chưa bao giờ bài xích sĩ nhân. Mặt khác, ngươi tam tộc mệnh, ta đã bảo vệ. Lưu Nghị cắt ngang Lý Nghiêm lời nói. Lý Nghiêm nghe vậy, nghẹn một bụng lời nói nhất thời nói không nên lời. Thật lâu vừa rồi cười khổ nói, đây là dĩ đức báo oán à? Không phải, Lưu Nghị lắc đầu. Ngươi lấy loại này buồn cười lý do nhằm vào ta vài chục năm, bây giờ rơi vào trên tay của ta, ngươi chết chắc. Ta chẳng qua là cảm thấy không nên gây họa tới thê nhi mà thôi. Chúng ta loại này xuất thân người, không có các ngươi như vậy hiểu rõ đại nghĩa, nhưng cũng biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Lý Nghiêm khóe miệng co quắp động mấy lần, cuối cùng vẫn thở dài nói, đa tạ. Trước tiên thong thả tạ, có một số việc muốn hỏi ngươi. Lưu Nghị đem này trúc giản mở ra, nhìn xem Lý Nghiêm cau mày nói, ngươi tuy nhiên lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là người thông minh, lấy ngươi tính cách, nếu không có đầy đủ tự tin, sẽ không cho Hoàng Hạo viết thư. Trong tay ngươi nắm giữ lấy Hoàng Hạo nhược điểm, tư không mắt sáng như đuốc. Lý Nghiêm thở dài, yên lặng gật gật đầu, lại thế nào chướng mắt Lưu Nghị. Lúc này, khả năng giúp đỡ tộc nhân mình cầu tình, Lý Nghiêm thực sự không có cách nào lại nói cái gì ngoan thoại. Có thể cho ta à? Lưu Nghị nhìn xem Lý Nghiêm hỏi, tư không khả năng cứu ta. Nghiêm nếu có được cứu, đời này tất nhiên lấy tư không như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Nghiêm bất thình lình nhìn về phía Lưu Nghị, ánh mắt sáng rực nói, không thể. Lưu Nghị đón lấy Lý Nghiêm ánh mắt, thản nhiên nói, cứu ngươi tộc nhân là bởi vì ta không muốn người vô tội bị liên lụy, nhưng giết ngươi là vì lại ân oán. Ngươi cùng Hoàng Hạo khác biệt, ngươi không phải tiểu nhân, nhưng cũng không phải quân tử. Ta không tin ngươi. Về phần Hoàng Hạo, chỉ ít trước mắt ta cùng hắn đồng thời không xung đột. Lý Nghiêm có chút phát khổ, nhưng cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ. Lưu Nghị ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng càng là như thế, hy vọng liền càng xa vời. Lưu Nghị không phải loại kia xử trí theo cảm tính người. Giết chính mình, hiển nhiên là tại cân nhắc qua lợi và hại về sau thành thục suy nghĩ. Dù sao song phương ân oán là mười mấy năm qua Lý Nghiêm từng giờ từng phút dùng hành động để giành đến. Cười một tiếng mẫn ân cừu loại chuyện này, Lý Nghiêm chính mình cũng không tin. Tư không đây là đang tìm ta, nhưng có người dạng này cầu người a? Lý Nghiêm bất thình lình mỉm cười nói, ta cũng không tìm ngươi, nếu ngươi nguyện ý nói, ta tự nhiên nghe xong. Hoàng Hạo còn chưa đủ tư cách để cho ta trả giá đắt. Hắn chứng cứ phạm tội, nếu thật muốn tra, không khó lắm thu thập. Lưu Nghị nhìn xem cột vào Lý Nghiêm trên thân dây thừng. Về phần mở trói, ngươi biết, ta sợ chết, ngươi lúc này nếu là đột nhiên gây khó khăn, ám sát tại ta làm sao bây giờ? Lý Nghiêm phát phì cười, nhìn xem Lưu Nghị nói, tư không cũng là từng bắt sống Đông Ngô đại đô đốc nhân vật. Sao như vậy sợ chết? Là người đều sẽ sợ chết, đừng nói ngươi không sợ. Lưu Nghị cau mày nói, một cái không sợ chết tam quân thống soái, đối với một chi quân đội tới nói, là cái tai nạn. Lý Nghiêm yên lặng, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người đem sợ chết nói như thế tươi mát thoát tục. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có đạo lý, ta có gì chỗ tốt? Cuối cùng Lý Nghiêm thở dài, hỏi, ta sẽ để ngươi chết có tôn nghiêm một chút. Tam quân trước mặt trảm thủ, còn có thể càng không có tôn nghiêm a? Có a, tỉ như để cho toàn quân tướng sĩ không ai hướng về trên người ngươi phun một ngụm, hoặc là để ngươi trước khi chết bỏ đói mấy ngày. Hình trong ngục có các loại giày vò nhân thủ đoạn, ở trên thân thể ngươi đều thử một lần, sau đó lại trảm, ngươi cảm thấy, ta nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.